ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 285, động lực thiết giáp mặc thử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kỳ thật tại Trần Tân hoàn thành xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ chế tác về sau, hắn kỳ thật liền đã có thể chế tác động lực thiết giáp. Hai người khác nhau nói đơn giản một chút liền là nhiều một tầng phòng hộ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện ngay tại lúc này cũng không phải xoắn suýt là không phải mình động thủ giải quyết vấn đề sự tình. Cho nên Trần Tân trực tiếp thu nhận công nhân làm trong đài chứa đựng xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bản vẽ làm hai bộ trang phục phòng hộ. Sau đó trực tiếp thăng cấp thành động lực thiết giáp. Đối với động lực thiết giáp, Trần Tân áp dụng chính là cùng loại Fallout bên trong T-Series kết cấu thiết kế. Có thể từ phía sau triển khai. Sau đó người tiến vào bên trong. Lại hoàn toàn phong bế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chọn bộ động lực thiết giáp toàn thân có nặng nề lại kiên cố hợp lại ngoại tầng bọc thép. Bộ vị yếu hại còn có phòng hộ giáp phim. Từ một viên cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân pin tiến hành cung cấp điện. Tại pin không phát sinh hư hao tình huống dưới. Chọn bộ bọc thép có thể vận hành 10 năm không cần quay xong. Phía trên chở khách một bộ hệ thống duy sinh. Bởi vì lâm thời đẩy nhanh tốc độ. Tăng thêm Trần Tân đối cái này không hiểu nhiều lắm. Cho nên bộ này hệ thống duy sinh chỉ là giám sát người sử dụng triệu chứng sinh mệnh cùng đơn giản một chút dược vật tiêm vào cùng cấp cứu cầm máu. Chủ yếu nhất công năng vẫn là giám sát máu dưỡng hàm lượng tiến hành dưỡng khí truyền vận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù kết cấu sử dụng Fallout bên trong bộ kia xấu manh T-Series động lực thiết giáp thiết kế. Nhưng ngoại hình trên Trần Tân vẫn là đối cái kia rất có tà ác đế quốc phạm mũ giáp không thể tiếp nhận. Tăng thêm nguyên bản xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ áp dụng chính là mũ bảo hiểm xe máy kiểu dáng. Cho nên chọn bộ bọc thép hoàn thành thăng cấp về sau dáng vẻ càng giống là StarCraft bên trong 50 khối hảo huynh đệ. Chọn bộ khôi giáp là màu đen. Nhìn qua tất cả bộ kiện đều nặng nề lại mượt mà. Cũng không có bén nhọn sắc bén góc cạnh. Mũ giáp cũng không phải là độc lập. Mà là cùng loại với StarCraft hảo huynh đệ như thế trực tiếp chỉnh hợp đến khôi giáp bên trên. Có hai tầng phòng hộ mặt nạ. Ngoại tầng có thể mở ra. Tầng bên trong thì dưới tình huống bình thường không mở ra. Bảo trì động lực thiết giáp nội bộ phong bế tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bộ làm tốt động lực thiết giáp đặt đang làm việc đài bên cạnh. Toàn bộ động lực giáp phần sau là mở ra hoàn toàn. Muốn mặc vào bộ này động lực thiết giáp. Chỉ cần đi vào. Sau đó khởi động là được rồi. Nhìn thấy Trần Tân đem hai bộ động lực thiết giáp làm tốt. Tần Lam trong mắt tràn đầy sợ hãi than. Nhịn không được nói. Đây quả thật là động lực thiết giáp. Có thể để cho ta thử một chút sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thử một chút có thể. Bất quá cần nhắc nhở ngươi. Cái này động lực thiết giáp ta áp dụng chính là thụ lực phản hồi thức trợ lực phương thức. Cũng chính là ngươi làm ra động tác. Khôi giáp mới có thể phụ trợ dùng sức. Cho nên làm động tác thời điểm không muốn biên độ quá lớn. Để tránh phát sinh nguy hiểm, Trần Tân cũng không có ngăn cản Tần Lam muốn thử một chút ý nghĩ. Ra hiệu nàng đem tay phải tay chân giả trên động lực thủ sáo cởi xuống về sau. Liền biểu thị nàng có thể tiến vào. Tần Lam mang tâm tình thấp thỏm, dựa theo Trần Tân nhắc nhở đứng ở động lực thiết giáp đằng sau. Nhìn xem rộng mở động lực thiết giáp đằng sau cái kia nhân hình lỗ khảm. Quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Muốn cởi giày sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần. Bọc thép nội bộ không gian là tự thích ứng. Sẽ không gấp cũng sẽ không lỏng. Cam đoan thoải mái dễ chịu. Trần Tân nở nụ cười. Ra hiệu nàng đem hai chân dẫm nhập động lực thiết giáp phần đùi. Đồng thời đem trước tiên luồn vào mũ giáp. Đợi đến Tần Lam cảm giác chính mình thân thể đã dán vào bọc thép về sau. Hai tay của nàng cũng rất tự nhiên bộ tiến động lực thiết giáp cánh tay bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thì sao? Tần Lam mặc dù cảm xúc có chút khẩn trương, nhưng ở hít sâu một hơi về sau, lại đối động lực thiết giáp tràn đầy chờ mong. Sau đó, nói, khởi động, Trần Tân thanh âm bên trong mang theo ý cười. Đi vào bên cạnh một bộ động lực thiết giáp, nói một tiếng, khởi động, anh nợ em một câu yêu thương. Theo Trần Tân thanh âm, hắn chỗ tiến vào bộ này động lực thiết giáp phần lưng tự động khép kín. Hệ thống điện lực kết nối. Bế tỏa cơ cấu đem khôi giáp nguyên bản mở ra bộ phận toàn bộ một lần nữa khóa kín. Thông gió tự động bài không dư thừa không khí. Đem động lực thiết giáp bịt kín trong bên ngoài ngăn cách. Hệ thống duy sinh bắt đầu làm việc. Ngay sau đó nón an toàn nội bộ phát sáng lên. Khôi giáp bên trong lắp đặt hệ điều hành bắt đầu tự kiểm. Cũng đem khôi giáp tình huống biểu hiện đến trên mũ giáp. Để Trần Tân không cần cố ý chuyển động ánh mắt liền có thể nhìn thấy trọn bộ khôi giáp tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một bên Tần Lam cũng đồng dạng dựa theo Trần Tân chỉ thị hoàn thành ăn mặc. Bất quá nàng lại bởi vì vừa rồi Trần Tân nhắc nhở không dám loạn động. Tốt. Khôi giáp khởi động về sau, sẽ tự động mở ra vô tuyến điện thông tin. Người có thể thông qua trong mũ giáp bên trong đưa máy bộ đàm nói chuyện với ta. Hiện tại ngầm thừa nhận là nội bộ trò chuyện hình thức. Đây là một tiểu đội kênh. Trần Tân đi tới Tần Lam chính diện, để nàng có thể nhìn thấy mình về sau. Lúc này mới đưa tay tại mũ giáp bên cạnh một cái nút trên ấn xuống một cái. Cái nút này có thể tiến hành hoán đổi. Ấn một chút là nội bộ trò chuyện. Hai lần toàn kênh quảng bá. Ấn ở không thả là ngoại bộ gọi hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam nghe được Trần Tân giảng giải. Muốn đưa tay thử một chút. Nhưng lại bởi vì còn chưa quen thuộc động lực thiết giáp thao tác. Khắc chế ý nghĩ của mình. Chỉ là thông qua mũ giáp máy bộ đàm nói. Ta đã biết. Cái này khôi giáp làm như thế nào thao tác? Ta hiện tại cũng không dám động. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Ngươi thử nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của ngươi. Lo lắng tay phải dùng tay trái liền tốt. Cực kỳ phổ thông chậm rãi nâng lên thử một chút. Chính Trần Tân kỳ thật cũng không quá quen thuộc động lực thiết giáp thao tác. Bất quá đến cùng là mình làm ra tới đồ vật. Mà lại có trước đó thao tác giống nhau nguyên lý xương vỏ ngoài kinh nghiệm. Hắn còn có thể rất nhanh vào tay. Là Tần Lam cung cấp dạy học. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Trần Tân nhắc nhở. Tần Lam khống chế tay trái của mình thoáng nâng lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tay trái gánh vác. Nhưng lại cũng không nặng nề. Bất quá bởi vì nàng cũng không phải là bàn tay bộ vào động lực khôi giáp bàn tay bộ phận. Cái này đưa tay động tác không khỏi nhìn giống như là đề tuyến con rối tại đưa tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay khống chế từ tay ngươi chỉ nắm chặt cái kia cò điều khiển đến thực hiện. Ngươi muốn động cái nào ngón tay. Liền cái nào ngón tay dùng sức. Hiện tại thử hoạt động một chút ngón tay. Trần Tân gặp Tần Lam thành công đem giơ tay lên. Vì vậy tiếp tục tiến hành bước kế tiếp dạy học. Mà tại Trần Tân cùng Tần Lam tiến hành động lực thiết giáp dạy học thời điểm. Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh cũng vây quanh. 10 phần hâm mộ Tần Lam có thể cái thứ nhất dùng thử động lực thiết giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Khanh Hinh có lẽ còn chỉ là đơn thuần hâm mộ. Nhưng Mạc Khanh Nghiên trong lòng lại không biết thế nào đối Tần Lam bắt đầu ghen tị. Nhịn không được mở miệng đối đang dạy Tần Lam tại sao mặc động lực thiết giáp đi đường Trần Tân nói. Nguyên liệu nấu ăn, vật này không tệ, cho ta cũng cả một cái thế nào. Lòng nương ngươi cũng muốn sao? Có thể A, không trải qua các loại mấy ngày. Ta dự định trước cùng A Lam đi một chuyến thành phố. Chờ chúng ta trở về ta liền cho ngươi lại làm một bộ. Hình tiểu muội cũng có. Trần Tân nhìn thoáng qua một bên Mạc Khanh Hinh, làm ra hứa hẹn, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Mạc Khanh Nghiên lúc này mới nhẹ gật đầu. Được thôi, bất quá ta bộ kia cũng không nên loại này đen như mực bộ dáng. Có thể cho ta làm đồ trang sao? Đồ trang, cái này tùy ý, màu đen chẳng qua là ta lười nhác xì sơn mà thôi. Nếu như ngươi muốn làm khá là đẹp đẽ một điểm, phun màu gì đều có thể, bất quá là xì sơn mà thôi. Trần Tân tự nhiên sẽ không cự tuyệt Mạc Khanh Nghiên yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.